Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, đệ 30 chương. Tần Dĩ Hằng rời đi ra sau không bao lâu liền cấp Sở Nghĩa đã phát tin tức. Nói hắn đã thượng cao thiết, Sở Nghĩa hồi phục hảo. Sau đó nói trên đường cẩn thận. Sở Nghĩa hồi xong tin tức, hướng lên trên phiên phiên. Hắn cùng Tần Dĩ Hằng nói chuyện phiếm nội dung không nhiều lắm. Đại bộ phận lại thực nhạt nhẽo, nhưng lăng là như thế này. Sở Nghĩa vẫn là nhìn thật lâu, nhìn đến thật sự không có gì để xem. Sở Nghĩa mới rời khỏi tới, hắn bằng hữu phòng có điểm đỏ, thuận tiện điểm đi vào. Xảo bất xảo phát hiện Trương Khải vừa mới đã phát điều động thái. Chụp Hạ Tuyết mặt đường. Sau đó là phương Bắc một cái thành thị định vị, viết là tưởng đông chết nào điều cầu. Sở Nghĩa nở nụ cười, click mở Trương Khải WeChat. Sở Nghĩa, lại đi công tác, Trương Khải, đúng vậy, lãnh chết ta Trương Khải, còn tuyết rơi Trương Khải, này tuyết đại Trương Khải, người như thế nào cũng sớm như vậy. Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng hôm nay đi công tác đi Trương Khải, ta hỏi ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy. Người cùng ta nói Tần Dĩ Hằng đi công tác đi. Sở Nghĩa, ai Sở Nghĩa, này không Sở Nghĩa, hắn muốn dậy sớm ngồi xe Sở Nghĩa. Ta bị hắn đánh thức A Trương Khải, trời xanh A Trương Khải, ông trời đông lạnh ta này chỉ cầu Trương Khải. Người cũng tới đông lạnh ta này chỉ cầu Sở Nghĩa. Ha ha ha ha Trương Khải, bất quá Trương Khải, như thế nào cái đánh thức, Trương Khải. Sẽ không sáng sớm tinh mơ Trương Khải. Ân, Sở Nghĩa, kia thật không có Sở Nghĩa. Chẳng qua tiểu hôn một cái Sở Nghĩa. Buổi sáng ta giúp hắn hệ cà vạt Trương Khải bên kia phẫn nộ mà đánh lên dấu chấm than. Trương Khải, chính hắn không có tay sao? Trương Khải, ta không sống. Sở Nghĩa tiếp tục tú. Ta hệ cùng hắn hệ như thế nào sẽ giống nhau Trương Khải đã phát cái khóc khóc biểu tình Trương Khải. Sở Nghĩa ngươi thay đổi Trương Khải, ngươi trước kia không phải như thế Trương Khải, nhìn ngươi hiện tại tú Trương Khải, ta hảo hâm mộ A Trương Khải, ta cũng tưởng yêu đương Trương Khải, ta cũng tưởng kết hôn Sở Nghĩa, sẽ có Sở Nghĩa, bất quá có chuyện Sở Nghĩa, ngươi cảm thấy ta là thích Tần Dĩ Hằng sao? Trương Khải, dựa Trương Khải, ngươi này còn không phải thích, Trương Khải, vậy ngươi nói cái gì là thích? Sở Nghĩa ngẩng đầu nghĩ, cười rộ lên, Sở Nghĩa, hảo đi Sở Nghĩa, có thể là cảm thấy quá nhanh Trương Khải, mau là mau thích, chậm là chậm thích, đều là thích Trương Khải, người hiện tại hẳn là chính là nho nhỏ thích, người lão công đối với ngươi thật tốt quá nói qua rất nhiều thư luyến ái người chính là không giống nhau, Sở Nghĩa, là sao Trương Khải, không cần phiền não loại sự tình này được không Trương Khải. Thích chính mình lão công có cái gì Trương Khải, này cùng thời gian có cái mao quan hệ Trương Khải, sớm thích vãn thích không đều là thích Trương Khải, thích thật tốt Trương Khải, không thích mới khó làm đâu Trương Khải, không thích liền ở chung đều khó Sở Nghĩa, cũng là, bắt đầu thích Tần Dĩ Hằng xác thật là có điểm chỗ tốt. Ít nhất hắn hiện tại không cảm thấy cùng Tần Dĩ Hằng đãi ở bên nhau thực xấu hổ. Còn rất thích. Vậy thích đi, chỉ là, Sở Nghĩa, nhưng là hắn không thích ta à Sở Nghĩa, không phải nói yêu đơn phương thực khổ sao? Sở Nghĩa, yêu thầm cũng thực khổ Trương Khải, vậy ngươi nói cho hắn à Trương Khải, tìm cái thích hợp thời gian, thích hợp bầu không khí, địa điểm gì đó, thông báo Sở Nghĩa tưởng tượng một chút, Sở Nghĩa, có điểm không được Sở Nghĩa. Hắn giống như không phải cái loại này thực yêu cầu yêu đương người. Thoạt nhìn là tưởng cùng ta tôn trọng nhau như khách. Ta sợ nếu là cho hắn biết, hắn sẽ ghét bỏ ta Trương Khải. Cái gì, Trương Khải, các ngươi không phải thường xuyên cái kia sao? Hắn như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi? Sở Nghĩa liền biết Trương Khải không hiểu. Hắn nếu là không tiếp xúc Tần Dĩ Hằng, đại khái cũng sẽ không lý giải. Sở Nghĩa. Nói như thế nào đâu Sở Nghĩa, nam nhân nhu cầu, ngươi hiểu đi Trương Khải, à Trương Khải đã hiểu, Sở Nghĩa, hơn nữa hắn thích chủ động, thích khống chế Trương Khải, vậy ngươi cũng chủ động a Sở Nghĩa thiết tưởng một chút. Sở Nghĩa, ta không dám, hắn vẫn là có điểm sợ Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng thoáng đứng đắn mà liếc hắn một cái. Hắn tự động liền sợ. Sở Nghĩa, hắn giống như không thích bị động bộ dáng. Sở Nghĩa nghĩ tới cái gì? Đột nhiên cười rộ lên. Sở Nghĩa, ta đã từng ý đồ liêu hắn. Sở Nghĩa, thất bại. Sở Nghĩa, hơn nữa hắn như vậy, tống cổ người theo đuổi. Sở Nghĩa, nhất định thực tuyệt tình. Tần Dĩ Hằng cự tuyệt quá Sở Nghĩa ra chìa khóa. Còn cùng hắn phân rõ giới hạn, sinh hoạt có thể cùng nhau, nhưng công tác không thể cho nhau quấy nhiễu, ở nhà không thể ngồi ở cùng nhau làm công, cùng nhau ngủ có thể, nhưng không thể đụng vào hắn, không thể động, không thể phát ra âm thanh, không thể quấy rầy hắn. Sở Nghĩa chỉ tổng kết như vậy một chút, liền đầu phát ong. Sở Nghĩa, suy nghĩ một chút, hảo khổ a Sở Nghĩa, thôi bỏ đi Sở Nghĩa. Hiện trạng liền hảo. Sở Nghĩa đột nhiên nghĩ tới Tần Dĩ Hằng cao lãnh chi hoa ngoại hiệu. Có thể bắt được cao lãnh chi hoa loại này ngoại hiệu. Bản thân, cũng thực lạnh nhạt đi. Tần Dĩ Hằng xác thật là rất lạnh nhạt. Trương Khải, như vậy sao Trương Khải? Ta không quá hiểu biết hắn Trương Khải. Bất quá ngươi lão công đối với ngươi thực hảo a Sở Nghĩa. Ta đã nói rồi, hắn chính là cái này tính cách Sở Nghĩa. Muốn làm tốt trong sinh hoạt mỗi một sự kiện Sở Nghĩa. Bao gồm hôn nhân Trương Khải. Hảo hảo hảo. Trương Khải bên kia tạm dừng vài giây. Đột nhiên bắt đầu an ủi. Trương Khải, thì thật hiện trạng cũng không tồi Trương Khải. Ngươi xem các ngươi nhiều ngọt a Trương Khải. Hắn như vậy tính cách cũng có như vậy tính cách hảo. Có phải hay không Trương Khải? Ít nhất cảm tình phương diện chỉ đối với ngươi như vậy Trương Khải. Còn có, nếu các ngươi đều kết hôn Trương Khải, ngươi cơ hội rất nhiều a Trương Khải, ngươi không nghĩ thổ lộ, ngươi có thể truy hắn a Trương Khải, bắt ngươi nhiệt liệt, hòa tan một viên lạnh băng. Tâm Sở Nghĩa phụt một tiếng cười rộ lên. Trương Khải tiếp tục, ngươi Sở Nghĩa là ai a Trương Khải, lúc trước tùy tiện vung tay lên Trương Khải, nhiều ít cô nương tiểu tử tùy ngươi sai phái Trương Khải. Đừng nói lúc trước. Hiện tại cũng là Sở Nghĩa. Sở Nghĩa, khoa trương a Trương Khải. Nghe ca Trương Khải, thích liền đuổi theo Trương Khải. Sợ bị phát hiện liền yên lặng mà truy Trương Khải. Đuổi tới hắn hướng ngươi thổ lộ. Trương Khải, tin ca, một ngày kia Trương Khải. Người lão công nhất định sẽ yêu ngươi. Trương Khải, ca liền phóng lời nói ở chỗ này Trương Khải. Hắn không yêu ngươi ta phát sóng trực tiếp ăn cái bàn. Sở Nghĩa cười rộ lên. Thôi đi Sở Nghĩa, ngươi thiếu nhiều ít cái bàn không có ăn Trương Khải. Ngươi không giống nhau Sở Nghĩa. Là, Trương Khải, được rồi, ta phải công tác Trương Khải. Truy hắn, Trương Khải, có cái gì yêu cầu? Tìm ca Trương Khải, truy người ca có kinh nghiệm Sở Nghĩa. Hảo hảo hảo. Trương Khải cuối cùng phát cái biểu tình. Này đoạn đối thoại liền kết thúc. Hôm nay Sở Nghĩa khó được rất sớm tới phòng làm việc. So Dung Dung cùng Tiểu Triển còn muốn sớm. Cho nên hai vị công nhân tới khi phát hiện môn đã khai, thiếu chút nữa cho rằng vào tạc. Sau đó bọn họ liền thấy được ngồi ở đại sảnh nhìn di động ngây ngô cười Sở Nghĩa. Dung Dung trước mở miệng. Lão đại sớm a. Sở Nghĩa ngẩng đầu lên. Sớm mơ siêu. Dung Dung hỏi. Hôm nay như thế nào sớm như vậy? Sở Nghĩa nói, trong nhà cái kia hôm nay đi công tác. Dung Dung cùng Tiểu Triển liền không giống Trương Khải. Bọn họ lập tức là có thể từ Sở Nghĩa nói được đến tin tức. Trong nhà cái kia đi công tác, cho nên ta cũng dậy sớm mơ siêu vì cái gì đâu. Dung Dung kích động lên, lão đại ngươi cùng bạn trai ở chung a. Sở Nghĩa đang lo như thế nào đem kết hôn việc này nói ra. Nếu Dung Dung hỏi như vậy, Sở Nghĩa đơn giản nói, không cẩn thận cùng hắn kết hôn. Dung Dung, ta, lão đại ngươi thế nhưng cùng hắn kết hôn, khi nào đến sự. Sở Nghĩa đơn giản khái quát một chút bọn họ chuyện xưa. Hắn lần đầu tiên lại đây ngày đó chúng ta kỳ thật là đi lãnh chứng. Chúng ta hơn một tháng trước liền nhận thức. Tiểu Triển cầm sandwich, còn không có nuốt xuống đi đâu liền nở nụ cười. Lão đại không phúc hậu, vị kia tiên sinh đều tới bao nhiêu lần, người hiện tại mới nói cho chúng ta biết, Sở Nghĩa. Chỉ lãnh chứng, cho nên liền không riêng nói. Đến lúc đó làm hôn lễ thỉnh các ngươi, Dung Dung trong tay bữa sáng đột nhiên liền không. Thơ mơ siêu, lão đại đều kết hôn a, nàng lại vui vẻ lại khổ sở. Lão đại ngươi tiên sinh hảo soái, cùng ngươi hảo xứng a tiểu triển, ta lúc ấy liền nói hấp dẫn, hai người hỗ động gì đó. Lão đại cùng ai như vậy hỗ động quá, Sở Nghĩa cười cười. Dung Dung đột nhiên hỏi. Lão đại ta có thể bắt quái một câu sao? Sở Nghĩa, không thể, Dung Dung. Hảo đi, không phải Sở Nghĩa không cho bắt quái. Thật sự là bọn họ không có gì có thể bắt được mặt bàn tượng quá vãng. Không phải, một đêm tình, sau đó, kết hôn, Dung Dung cũng không thèm để ý. Ngao ngao hai tiếng, ta, ta phải chậm rãi. Tin tức này quá kính bạo, sau đó cái này cô nương còn không có hoãn hai giây. Đột nhiên lại nói, kìa lão đại các ngươi đến lúc đó kết hôn dùng hoa. Nhớ rõ tới ta nơi này mua Nga, Sở Nghĩa cười rộ lên. Tới, sẽ, Dung Dung. Ra, tiểu triển ở một bên cũng ngây ngô cười. Không xong, ta đây muốn làm điểm cái gì trợ giúp lão đại đâu. Sở Nghĩa buông nhiệm vụ, như vậy đi, hôn lễ thượng sở hữu thiết kế đồ, người có thể bao sao? Tiểu triển lập tức càng vui vẻ lên, chụp một chút bộ ngực, bao ở ta trên người. Hàn huyên vài phút sau, Sở Nghĩa liền cầm bao vào chính mình văn phòng, bởi vì thời tiết lạnh duyên cớ, tới phòng làm việc cố vấn người dần dần thiếu. Ngược lại thêm Sở Nghĩa WeChat người càng ngày càng nhiều, cho nên Tần Dĩ Hằng WeChat thực mau liền ở dưới. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, đơn giản cũng đem Tần Dĩ Hằng cũng chí đỉnh. Hắn nếu là tính toán truy Tần Dĩ Hằng, kia Tần Dĩ Hằng cũng coi như là hắn hộ khách, quan trọng nhất hộ khách. Một cái buổi sáng, Sở Nghĩa đều đem thời gian họa ở tu một chương đồ thượng. Rốt cuộc chờ đến hộ khách vừa lòng, Sở Nghĩa bảo tồn xuống dưới, bỏ thêm cái logo, phát tượng bằng hữu vòng. Hắn đi ra ngoài đổ chén nước tiến vào, liền như vậy một phút đồng hồ thời gian. Hắn liền thu được rất nhiều tán cùng bình luận, Sở Nghĩa vốn dĩ muốn nhìn một chút liền rời khỏi, nhưng hắn phát hiện này đó tán, có một cái rất quen thuộc chân dung, Tần Dĩ Hằng tán hắn, nhiều như vậy thiên, Tần Dĩ Hằng lần đầu tiên tán hắn, có thể là buổi sáng mới vừa bị Trương Khải xác nhận chính mình là có điểm thích Tần Dĩ Hằng. Vừa rồi hắn còn chí đỉnh nhân ra, liền chỉ cần cái này tán. Sở Nghĩa đột nhiên vui vẻ lên, nhàm chán gian, hắn mở ra trình duyệt, bắt đầu tìm tòi, như thế nào truy thích người. Trên mạng phương pháp hoa hòe loè loẹt, hoa cả mắt, Sở Nghĩa đơn giản ở trên mặt bàn tân kiến một cái hồ sơ. Đem hắn cảm thấy nên phục chế xuống dưới, bỏ vào hồ sơ, nhưng là loại đồ vật này xem nhiều, liền có điểm đần độn vô vị. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ. Lại thay đổi một cái tìm tòi từ, như thế nào truy chính mình lão công, không thể xem chính là, trên mạng về cái này vấn đề, thế nhưng một cái đều không có, nhất gần sát chính là, như thế nào làm thích người trở thành ta lão công. Sở Nghĩa loại này thuộc về trực tiếp nhảy vọt qua quá trình tới rồi trung điểm. Sau đó tưởng quay đầu lại cảm thụ một chút quá trình. Chỉ do nhàn hoàng. Sở Nghĩa nghĩ chính mình nở nụ cười, trên mạng đáp án góp nhạt không ít, hắn tắt đi trang web sau lại lần nữa sửa sang lại một chút. Liệt 1234 chờ, sau đó đem hồ sơ tên đổi thành không biết khi nào sẽ làm sự. Trực tiếp đặt ở mặt bàn, góc trên bên phải đơn độc chỗ trống chỗ, Sở Nghĩa đều đã lớn như vậy tuổi, đột nhiên bắt đầu truy người, còn truy chính là đã trở thành hắn. Hắn lão công người, nghĩ đến là có điểm kỳ quái. Trước phóng đi, không chừng khi nào sẽ dùng tới đâu. Truy Tần Dĩ Hằng, làm Tần Dĩ Hằng thích hắn, nghe tới liền rất khó. Mặt trời mọc mặt trời lặn, một ngày công tác lại kết thúc. Sở Nghĩa cuối cùng một cái về nhà, cũng cọ tới cọ lui đem thời gian kéo đến 11 giờ. 11 giờ, Tần Dĩ Hằng hẳn là đã công tác kết thúc đi. Vì thế Sở Nghĩa nằm lên giường, khụ khụ, Click mở di động, gọi điện thoại, từ mở ra thông tin lục bắt đầu. Sở Nghĩa trái tim liền thịch thịch thịch nhảy. Uy, bên kia đột nhiên tới thanh âm mơ siêu ân. Sở Nghĩa nghi hoặc, nhanh như vậy liền tiếp. Ta còn không có nghe được đô thanh đâu, Tần Dĩ Hằng. Đang đợi ngươi điện thoại, Sở Nghĩa A Thanh. Trái tim nhảy càng nhanh. Thật không trách hắn nhanh như vậy có hảo cả mơ siêu là Tần Dĩ Hằng buộc hắn. Sở Nghĩa chấn định một chút. Công tác kết thúc sao? Tần Dĩ Hằng, còn không có, Sở Nghĩa. Còn ở công tác à ân, Tần Dĩ Hằng thanh âm rất thấp trầm. An tĩnh bối cảnh, thật giống như người ở hắn bên người. Mau kết thúc, Sở Nghĩa. Hồi khách sạn sao? Tần Dĩ Hằng, ở khách sạn, Sở Nghĩa. Vậy là tốt rồi, Sở Nghĩa vuốt chăn, nhấp môi, giống như không có gì sự. Muốn liêu cái gì đâu? Người đâu? Tần Dĩ Hằng bên kia hỏi hắn. Tắm giặt sạch sao? Sở Nghĩa, giặt sạch, chuẩn bị ngủ, Tần Dĩ Hằng. Hảo, lại tẻ ngất. Thích cũng không thể tránh cho không lời nói liêu. Sở Nghĩa, ta đây không quấy rầy ngươi công tác, Tần Dĩ Hằng. Hảo, Sở Nghĩa, ta trước ngủ, ngươi đi ngủ sớm một chút, Tần Dĩ Hằng. Hảo, Sở Nghĩa, ta đây quải điện thoại, chờ một chút, Tần Dĩ Hằng đột nhiên kêu trụ hắn. Sở Nghĩa hỏi, làm sao vậy, Tần Dĩ Hằng, cùng ta nói ngủ ngon, Sở Nghĩa tim đập đông một tiếng. Nhỏ giọng, ngủ ngon, Tần Dĩ Hằng, xưng hô đâu, Sở Nghĩa toàn thân đều nhiệt, lão công ngủ ngon, Tần Dĩ Hằng, ngủ ngon, Sở Nghĩa mau khóc, Tần Dĩ Hằng ngươi liền lưu chết ta đi, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.